Chiến thần Trấn Quốc, chương 1656, 1656, chương 1654. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, vừa dứt lời, một âm thanh bùng nổ vang trời vang khắp phòng. Cửa đá nặng 5 tấn của phủ quân sư lại ầm ầm sụp đổ. Là bị một người đá cho sập. Tiếng động vô cùng lớn như là núi sập vậy. Ầm ầm, toàn bộ phủ quân sư đều bị rung động. Hồ nước nhân tạo nổi sóng dữ dội. Có người đến rồi. Nháy mắt, toàn bộ mấy nghìn võ sĩ đang nửa quỳ trong sân đều đứng dậy. Nhìn chằm chằm vào cổng. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền của Xuyên Kỳ Trảm Đạo đột nhiên mở to. Trong đôi mắt lóe lên hai tia sáng. Bịch, bịch, đột nhiên có một vật bất ngờ xông vào từ phía xa. Tốc độ vô cùng nhanh, làm cho tất cả mọi người không thấy được gì. Soạt, soạt, soạt, những người võ sĩ đứng hàng đầu dẫn tới tấp dùng mã tấu chém vào vật tập kích bất ngờ đó. Ngay tức khắc, vật tập kích đó bị xé tách, vô số khối rơi trên mặt đất. Sao cơ? Quân của Đồng Tử Kiện, quân của Mai Nhất Đao. Lúc mọi người nhìn thấy rõ được vật tập kích đó là gì liền trở nên sợ hãi. Con mẹ nó chứ, đây chính là hai người Đồng Tử Kiện mày, ngay cả vẻ mặt của Đỗ Thiên Nhất cũng biến sắc. Vậy chứng tỏ rằng hai người họ đã thất bại rồi. Quả nhiên Trấn Thiên Điện thực sự rất kinh khủng. Đây chính là hai vị bậc thầy. Dưới trướng còn có hơn 1000 võ sĩ. Có rất nhiều cao thủ. Quỷ Kiếm híp mắt nhìn lên trước. Khóe miệng của ông ta khẽ nhếch lên. Dường như rất hứng thú với chuyện này. Cạch cạch cạch. Những tiếng bước chân nặng nề đang ngày càng đến gần. Cứ giống như là tiếng trống vậy. Đánh thẳng vào trái tim của mọi người. Làm cho trái tim trở nên ư máu. Giống như sắp nổ tung vậy. Hai thân hình cũng dần dần đi đến. Hai người. Không nhìn nhầm chứ. Hai người lại dám xông vào phủ quân sư sao. Tất cả mọi người đều có cảm giác thật điên cuồng. Quá kiêu ngạo rồi chứ. Cách chương.